mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, muốn lão tử lăn. Cái kia mấy tên thủ hạ cho Liễu Như Hàn đưa cái, chúc ngươi may mắn, nhãn thần. Đi nhanh lên, Liễu Như Hàn trong lòng lộp bộp một cái, còn không có kịp phản ứng, lập tức là bị đạp chó đớp cứt. Quay đầu nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, trong lòng hoảng so sánh. Ngươi, làm sao ngươi tới, nói nhảm, lão tử nhận được nhiệm vụ chính là muốn tại trong vòng một giờ đem nơi này xây giống như Diêm Đường. Có thể không đến a? Mà lại, ngươi cái này kiến tạo tiến độ mà thôi quá chậm đi. Nhìn một chút, chỗ ở liền 1/5 cũng không có xây dựng tốt. Đè xuống cái tốc độ này, căn bản là kết thúc không thành nhiệm vụ a. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, người mẹ nó lười biếng là không, làm sao mới xây như thế điểm, người tốt xấu cũng là Hàn Đường đại đường chủ ai, chậm như vậy kiến tạo tốc độ, làm sao xứng đáng thân phận của ngươi nha. Đại ca, ta thật đã là tải rất cố gắng rời gạch, chấm ngoặc kép. Liễu Như Hàn lúc này chỗ nào còn cố kỵ được cái gì tôn nghiêm a? Tranh thủ thời gian nhặt lên lúc trước hắn vứt xuống những cái kia gạch bắt đầu. Giả vờ giả vịt loay hoay, đáy lòng đã là đem Lưu Phàm Phàm hận tới cực điểm. Chỉ cần lại nhẫn một hồi Diêm Đường người liền đến. Đến lúc đó, cái này tiểu thí hài hẳn phải chết. Liễu Như Hàn cắn chặt răng. Hắn lúc trước là như thế nào bị cái này tiểu thí hài nhục nhã. Đến lúc đó nhất định phải gấp 10 trả lại. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có quản Liễu Như Hàn đang suy nghĩ thứ gì. Đáy lòng của hắn có chút phát sầu. Dựa theo Liễu Như Hàn con hàng này kiến tạo tốc độ, là khẳng định xây không tốt. Không được, tiếp tục như vậy cũng xong con bê. Lão tử nhiệm vụ tuyệt bức sẽ thất bại, nhất định phải mau chóng tìm ít nhân thủ cùng một chỗ xây dựng. Thế nhưng là, tìm ai đâu? Hướng phía chu vi nhìn một chút, chung quanh, vẫn như cũ là vây quanh không ít người. Liễu Như Hàn thân là Hàn Đường đại đường chủ, ở chỗ này vì một cái tiểu thí hài xây dựng chỗ ở. Dạng này trang cảnh, đã là hấp dẫn rất nhiều người tới quan sát. Nhìn xem chung quanh những này ăn dưa quần chúng, Lưu Phàm Phàm trong lòng đang nghĩ ngợi, nếu không tùy tiện bắt mấy người tới sửa, vẫn chưa được, muốn mau chóng sửa tốt lời nói, nhất định phải thực lực cũng không có trở ngại mới được. Ít nhất cũng phải là dẫn hồn cảnh giới a, dạng này mới xây dựng được nhanh, mà những này ăn dưa quần chúng võ tu quá thấp, liền dẫn hồn cảnh giới cũng không có đạt tới. Xây dựng bắt đầu tuyệt bước rất chậm, còn không đạt được cho lão tử xây dựng chỗ ở tư cách. Mẹ bước, muốn tìm một chút có tư cách cho lão tử xây dựng chỗ ở người. Làm sao lại khó như vậy đâu? Bỗng nhiên, phía ngoài đoàn người một bên, truyền đến một tiếng quát lớn. Thật lớn lá gan, cũng dám nắm lại chỗ xây dựng phải cùng ta Diêm Đường. Còn có hay không đem ta Diêm Đường để vào mắt? Đây rõ ràng chính là đang gây hấn với ta Diêm Đường. Liên tiếp mười mấy người đi tới. Khí thế hùng hổ, người cầm đầu kia là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thần sắc 10 điểm cao ngạo. Cùng lúc đó, trong đám người, lập tức là rối loạn tưng bừng. Là Diêm Đường người, Diêm Đường tam đường chủ dẫn người đến. Mau tránh ra, xem chừng đừng cản trở. Diêm Đường người gần đây ra tay rất nặng, ngoại môn xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà A, người bên trong, võ tu thấp nhất cũng là dẫn hồn nhất trọng. Ha ha ha, lần này có xem, Diêm Đường người chắc chắn sẽ không buông tha cái này tiểu thí hài. Không có cách, cái này tiểu thí hài thật ngông cuồng, thế mà còn muốn nắm lại chỗ kiến tạo thành Diêm Đường bộ dáng. Chết chắc. Trông thấy Diêm Đường người vừa xuất hiện, Liễu Như Hàn nước mắt cũng kém chút chảy ra a. Rốt cục được cứu, Diêm Đường người, rốt cục tới, hắn rốt cục không cần ngay trước nhiều người như vậy mặt. cho cái này tiểu thí hài rời gạch a, cũng tránh ra. Diêm Đường dẫn đầu người này trực tiếp liền đứng ra, khí vũ hiên ngang, ánh mắt rất là ngang ngược nhìn xem người chung quanh, hoàn toàn chính là một bộ ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Người này ai vậy? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, tại lão tử chỗ ở, chảnh thành cái này bức dạng, cái này mẹ nó là mấy cái ý tứ, biết không biết rõ nơi này là ai địa bàn, còn cho không nể mặt lão tử ngang. Lưu Phàm Phàm lập tức liền hướng dẫn đầu cái kia nhìn sang. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Lưu Đồng, võ tu, dẫn hồn nhị trọng, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn Diêm Đường tam đường chủ, cỏ, còn tưởng rằng có bao nhiêu điều đâu, liền một cái dẫn hồn nhị trọng lạt kê, cũng mẹ nó dám ở lão tử địa bàn lên kêu gào. Về phần Lưu Đồng mang tới những người này, Lưu Phàm Phàm vội vàng quét mắt một vòng, mới đều là dẫn hồn nhất trọng, mẹ nó, liền cặn bã cũng không bằng a, nhưng là khí thế kia, đơn giản tựa như là dẫn hồn cửu trọng đồng dạng. Diêm Đường những này ra hỏa cũng như thế có thể giả bộ a, đây thật là nhường lão tử thấy rất khó chịu a. Lưu Phàm Phàm là ai, lại dám nắm lại chỗ xây dựng phải cùng ta Diêm Đường đứng ra? Lưu Đồng quét người chung quanh một chút, trong ánh mắt đều là cuồng ngạo cùng phách lối. Thân là ngoại môn xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà tam đường chủ, tại toàn bộ ngoại môn cơ hồ đều có thể đi ngang, chưa từng có dũng khí làm trái hắn. Cùng lúc đó, bốn phía người sắc mặt càng trở nên có chút đặc sắc, từng tia ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Tiểu thí hài chết chắc, ta tại bực này nửa ngày a, chính là chờ lấy Diêm Đường người tìm tới cửa Ali. Ha ha, rốt cục đến, lần này có xem, ai không biết rõ Diêm Đường thế lực ở ngoại môn lớn nhất a. Cái này tiểu thí hài khẳng định phải sợ. Liễu Như Hàn cũng giống như là trông thấy cứu tinh đồng dạng, lập tức là vứt xuống ngay tại rời gạch đầu, hướng về phía Lưu Đồng, chỉ vào Lưu Phàm Phàm nói ra, chính là hắn. Hắn chính là Lưu Phàm Phàm. Lưu Đồng nhìn một chút Lưu Phàm Phàm, sững sờ một cái, sau đó lại nhìn về phía Liễu Như Hàn. Liễu Như Hàn, người tốt xấu cũng là Hàn Đường đại đường chủ, nói chuyện có thể hay không đáng tin cậy điểm? Ta nghe nói Lưu Phàm Phàm thực lực vừa tới dẫn hồn cảnh giới không lâu. Như thế một cái tiểu thí hài, người cùng ta nói là Lưu Phàm Phàm, ta nhìn hắn liền linh lực cũng không có, ngươi đùa bỡn ta là không? Nói xong, ánh mắt của hắn có nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, một mặt coi nhẹ, tiểu thí hài cút sang một bên, nơi này không có ngươi sự tình. Sau đó, Lưu Đồng làm thủ thế, trực tiếp là nhường một cái thủ hạ ra, muốn đem Lưu Phàm Phàm bắt đi, mấy cái ý tứ. Bởi vì lão tử tuổi còn nhỏ liền xem thường lão tử ngang. Lưu Phàm Phàm lập tức nổi giận, tiểu thí hài, mau cút. Lưu Đồng thủ hạ đi tới, cái này, lăn, chữ vừa mới nói ra miệng, Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, lập tức là một cước đạp tới, lăn người tê liệt a, muốn lão tử lăn. Trong nháy mắt, hồn lực nổ tung, khí lãng bay tán loạn, phốp. Lưu Đồng cái này thủ hạ còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, một nháy mắt tiền huyết nhả vậy thì cùng phun xương giống như, toàn bộ thân thể trùng điệp bay rớt ra ngoài, tốc cực nhanh giống như là đạn pháo, liên tiếp nện vào Diêm Đường mấy người khác mới dừng lại. Trong nháy mắt toàn bộ sân bãi người cũng sững sờ một cái, yên tĩnh không ít. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm. Bốn phía người, sắc mặt cũng biến. Đây là Diêm Đường người a, Lưu Phàm Phàm thế mà cũng dám đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.